Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, Nguyệt Ẩn Chi Đảo. Trên biển lớn, vẫn như cũ là nhóm ba người. Tiên sinh, lão yêu, lão quỷ là vậy, cũng đã cách xa Mặc Ngọc Đảo. 5 ngày trước, rời đi rồi Mặc Ngọc Đảo, thẳng đến Tây Nam phương hướng mà đến. 2 ngày trước, cuối cùng là xuyên qua rồi Ngọc Lô Hải. Đến Địa Lô Hải, y theo đồ giản chỗ bày ra. Nguyệt Ẩn Đảo ngay tại vùng biển này bên trong. Còn không biết Cổ Nguyên cùng Cao Càn phải chăng đến, còn có quỷ nặc, quỷ dạ chờ quỷ tộc đệ tử đâu. Đi đường thời khác, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu không quên nhớ thương tộc bên trong con cháu. Bởi vì 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu, theo lấy vi thượng cùng 12 giáp bạc vệ, sớm đã rời đi Lô Châu bản thổ. Về phần phải chăng đến Nguyệt Ẩn Đảo, dưới mắt không được biết, cho nên hai người vậy không có trì hoãn. Trên đường đi chạy như bay không ngừng, Vô Cửu thì lạc hậu mấy chục trượng, một bên hướng phía trước, một bên ngưng thần nhìn về nơi xa. Hắn tu vi không yếu, thần thông cường đại, mà so với lão yêu, lão quỷ độn pháp, vẫn là muốn kém hơn một chút. Vì thế, hắn có chút phiền muộn, mà hắn cũng đầy mang mong đợi, đang mong đợi cùng các huynh đệ trùng phùng. Chậm rãi, ngã về tây phương hướng, có một hòn đảo, hai vị mời xem, một tòa chiếm đất hơn 10 dặm đảo nhỏ. Còn tại 3-4 ngàn dặm bên ngoài, ẩn vào biển xanh sóng lớn ở giữa, ngược lại là khó mà phát hiện. Phải là Vô Cửu cần tại phân biệt, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành hai đạo quang mang chợt nhưng đi xa, thoáng qua ở giữa, đã đem hắn bỏ qua một bên trăm dặm xa. Hai cái lão gia hỏa lại để cho bản tiên sinh khó xử. Nhưng có rảnh rảnh, nhất định phải tu luyện độn pháp. Vô Cửu ân hình chớp động, tăng tốc thế đi. Buổi chiều thời gian, trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo nhỏ, 50-60 bên trong phương viên hải đảo. Mặc dù không lớn, nhưng cũng có núi có nước, phong cảnh tú lệ. Hải đảo phía tây trên sườn núi, tán lạc nhà cỏ nông trại. Tới gần vịnh biển bên trong, đỗ lấy mấy đầu thuyền nhỏ. Hải đảo sườn đông, ba mặt núi xanh, một mặt gần biển, có trang viện tọa lạc trong đó mà đổi thành có một phen cảnh tượng. Vô Cửu thẳng đến trang viện bay đi. Trang viện chiếm đất mấy trăm trượng, ở vào núi xanh vây quanh, cổ mộc thấp thoáng bên trong, trước sau 5 tiến sân nhỏ, cũng là khí phái, đá xanh xây liền trên cửa viện. Treo lấy một khối cũ nát biển gỗ, có thể thấy được trăng về Tây Sơn pha tạp chữ. Trang viện trước cửa là khối đá xanh sườn núi, hai bên cây già nghiêng lệch, cũng có lều cỏ, băng ghế đá, bàn đá, còn có đường đá, bãi biển cùng biển rộng tương liên. Lúc này trang viện môn hộ mở rộng, trong môn phái có nam nữ già trẻ tại thò đầu ra nhìn, đều nơm nớp lo sợ. Ngoài cửa đá trên sườn núi lại quỳ lấy một cái trung niên người, vẫn hướng về phía hai vị lão giả chắp tay cầu xin tha thứ. Mà hai vị lão giả không phải người khác, chính là tới trước một bước Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu. Vãn bối không biết cao nhân giá lâm, thứ tội a. Hừ, lão phu hỏi ngươi Nguyệt Ẩn Đảo cùng yêu tộc tung tích, dám ăn nói bừa bãi, muốn chết. Người này thân là tu sĩ, lại xảo trá dị thường, nên giết. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu có lẽ là nhận lấy lừa gạt, không khỏi động rồi sát cơ. Trung niên nam tử, đầu sắn búi tóc, dáng người thấp nhỏ, gầy gò yếu ớt, da mặt trắng nõn, sợi râu thưa thớt, hai mắt mảnh dài, có lấy nhân tiên 4 tầng tu vi, cũng coi là tiên đạo bên trong cao thủ, lúc này lại bị sát khí giam cầm, giãy giụa không được, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt cầu xin khẩn cầu nói: "Tiền bối tha mạng, ta nói thật cũng được." Phía sau núi, mà lời còn chưa dứt, chợt thấy một đạo người quen bóng từ trên trời giáng xuống. Hắn hai mắt nháy mắt, vừa mừng vừa sợ nói: "Vô Cực sư đệ, không, Vô tiên sinh, Vô tiền bối, cứu ta à, ha ha, Quy Nguyên, hạnh ngộ." Vô Cửu rơi vào đá trên sườn núi, khoát tay áo, cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người trung niên. Đúng là hắn lần đầu tiến về Lô Châu, kết biết hai vị tu sĩ một trong Quy Nguyên, một cái khác A Niên, bây giờ thành rồi thượng côn cổ cảnh quý gia con rể. Được rồi, hai vị không cần làm khó hắn rồi. Đã nhưng tìm tới Quy Nguyên, liền cũng tìm được Nguyệt Ẩn Đảo. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu thu liễm khí thế, y nguyên vẻ mặt không vui, lão phu đến nhà hỏi thăm. Hắn không chỉ nói năng bậy bạ, còn để ta hai người lăn ra nơi này. Hừ, thứ không biết chết sống. Quy Nguyên trên thân chợt nhẹ, giấy giụa bò lên, cuống quýt chạy hướng Vô Cửu, nước mắt kém chút tràn mi mà ra, liên tục chắp tay nói: "Vô tiên sinh, ta mong nhớ ngày đêm a." "Không vội, từ từ nói đến, ta nghĩ biết rõ Ngô Hạo, Lý Viễn cùng với Vi Thượng, Nghiễm Sơn, cùng với quỷ yêu hai tộc cao thủ, phải chăng ở đây?" Trang viện trước cửa đá trên sườn núi, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu im lặng lặng đứng, sắc mặt dọa người. Vô Cửu thì là hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã dạo bước, mà Quy Nguyên hỏi gì đáp nấy, từ hắn trong miệng biết được. Mấy năm trước, Ngô Hạo cùng Lý Viễn liền đã tìm đến Nguyệt Ẩn Đảo, dùng được ngay lúc đó Quy Nguyên giật nảy mình. May mà hai vị địa tiên cao nhân nói rõ ràng lai lịch, đúng là Vô tiên sinh hảo hữu, chỉ vì bế quan chữa thương mà đến. Hắn không dám lãnh đạm, thỏa vì an trí, nhưng cũng nơm nớp lo sợ, e sợ cho rước lấy mầm tai vạ, mà mấy năm trôi qua, cũng không cố ý bên ngoài phát sinh. Thế là hắn ra ngoài tìm hiểu tiếng gió, được tin lúc trước sư huynh, cũng chính là Vô tiên sinh, không chỉ danh chấn thiên hạ, còn giống như trở thành rồi phi tiên cao nhân. Hắn âm thầm mừng rỡ, cũng cảm thấy cùng có vinh yên, chính là cùng tu tiên đồng đạo ở chung, cũng nhiều hơn rồi mấy phần rụt rè cùng tự ngạo. Dù sao cùng vị cao nhân nào từng có sư huynh đệ tình nghĩa, mà Vô tiên sinh cũng không có quên rồi hắn Quy Nguyên, lại để hai cái hảo hữu tìm nơi nương tựa mà đến. Có rồi địa tiên cao nhân tọa trấn, nho nhỏ Nguyệt Ẩn Đảo vậy như diều gặp gió. Kết quả là Quy Nguyên nghiêm cấm người ngoài bước vào Nguyệt Ẩn Đảo, tại tu tiên đồng đạo trong mắt hắn trở nên thần bí khó lường. Mà hai tháng trước lần nữa có nhóm lớn cao nhân tìm đến Nguyệt Ẩn Đảo, trong đó không chỉ có yêu tộc, vẫn là quỷ vu, đồng dạng là Vô tiên sinh hảo hữu. Quy Nguyên ngạc nhiên phía dưới toàn bộ giúp cho an trí, ai ngờ hôm nay đột nhiên có hai vị cổ quái lão giả đến nhà hỏi đường. Hắn chỉ coi là qua đường tu sĩ, không khỏi răn dạy hai câu, lại gây ra đại họa. "Vô tiên sinh, các vị tiền bối ngay tại trên đảo Nguyệt Ẩn Cốc." Quy Nguyên phân trần qua đi, lại hướng về phía Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu thi lễ. "Vừa mới có nhiều mạo muội, hai vị tiền bối xưng hô như thế nào?" Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu căn bản không tuân theo, mà là lấp mình mà lên, thẳng đến hải đảo chỗ sâu bay đi. Đó là yêu tộc tổ sư cùng quỷ tộc đại vu. "Trời ạ, mang ta đi Nguyệt Ẩn Cốc." "Ân." Quy Nguyên đáp ứng, lại tựa hồ yên tâm không xuống, khoát tay áo ra hiệu nói: "Chớ có lo lắng, ta thường xuyên nhắc lên Vô tiên sinh đến rồi." Trang viện trong cửa lớn, y nguyên trốn tránh mấy đạo bóng người, xác nhận Quy Nguyên người nhà, từng cái vẻ mặt sợ hãi. Vô Cửu đang muốn rời đi, theo tiếng thoáng nhìn, hướng phía trước mấy bước, chắp tay thăm hỏi nói, có chỗ quấy nhiễu, thật có lỗi à, quay đầu lại đi bái phòng, xin cáo từ trước rồi. Hắn lời nói hiền hòa, kêu gọi nói, Quy Nguyên huynh đệ, xin mang đường. Quy Nguyên quét qua trước đó chật vật, tinh thần vô cùng phấn chấn nói, Vô tiên sinh, đi theo ta, do trang viện hướng bắc, núi rừng dày đặc, bất quá hơn 20 dặm, xanh tươi tốt núi rừng đột nhiên hạ xuống, tạo thành rồi một cái phương viên ngàn trượng, sâu đến trăm trượng khe núi, lộ ra cực kỳ bí ẩn, cho dù là thần thức đi tới, vậy bởi vì núi rừng che chắn mà khó phân biệt mánh khóe, mà đi tới phụ cận, vừa xem hiểu ngay, chỉ gặp một đám bóng người, từ khe núi bốn phía bốc rồi đi ra, có Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn, Nhan Lý chờ Nguyệt tộc huynh đệ, có Yêu tộc Cao Càn, Cổ Nguyên bọn người, cũng có Quỷ Nặc, Quỷ Tiếu chờ Quỷ tộc cao thủ, Vô Tiên Sinh, Nguyệt Ẩn Cốc, chính là ta quy ra cấm địa, hảo hữu của ngươi đều ở nơi đây, lại sợ tiết lộ phong thanh, ta là nhọc lòng a. Cuối cùng không có ra chỗ sơ suất, đúng là may mắn, Quy Nguyên đưa tay ra hiểu, không quên tranh công, lại thừa cơ nịnh nọt nói, từ biệt mấy năm, rất là tưởng niệm, sông sáo Lô Châu tình cảnh, còn tại trước mắt a, Vô Tiên Sinh, mời, hai người rơi đi xuống đi, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, đến sớm rồi một bước, cùng tộc Nơ Chon đệ gặp nhau. Không ai để ý tới một vị nào đó tiên sinh, ngược lại là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn chờ một giúp huynh đệ. Phần phật một chút vây quanh, Vô huynh đệ, tiên sinh, hắc hắc, Vô Cửu dò xét lấy một trương khuôn mặt quen thuộc, không kìm được vui mừng. Vi huynh tu vi, đã đạt đến một tầng viên mãn, thật đáng mừng, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, còn có xương đủ. Canh gỗ cùng các vị huynh đệ tu vi, vậy hơi có tinh tiến, nhưng không sánh được Vô huynh đệ a. Giữa đường như thế nào? Cũng là thuận lợi, sư muội ta Linh Nhi đâu? Có hay không tung tích? Ai, sau đó lại nói, tiên sinh mời ngồi, Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, chuyển đến hai cái băng ghế đá, Vô Cửu lại khoát tay áo, ngay tại chỗ ngồi xuống. Sau đó vung tay áo ném ra ngoài mấy chục cái bình rượu ngon. Cười nói, uống rượu, huynh đệ tốt, đất khách trùng phùng, không có hai lời, mà lại nâng ly một phen. Đám người cười ha ha, riêng phần mình nắm lấy vỏ rượu nâng ly bắt đầu. Vô Cửu nắm lên một vỏ rượu, ném cho bên người Quy Nguyên, lập tức lại dơ lên một vỏ rượu, cùng Vi Thượng đám huynh đệ nhóm cộng ẩm. Nguyệt Ẩn Cốc chính là quy ra cấm địa, mà từ đồn trú hơn trăm vị cao nhân về sau, chính là Quy Nguyên cũng không dám lại bước vào nửa bước. Bây giờ đưa thân ở giữa, hắn lộ ra có chút câu nệ, đã thấy một vị nào đó tiên sinh cũng không đem hắn xem như người ngoài. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra mà cuống quýt bồi ngồi một bên. Khe núi cốc đáy cũng là rộng rãi. Bãi cỏ bằng phẳng, đầm nước trong suốt, cây cối che lấp, yên lặng mà lại tĩnh mịch. Bốn phía trên vách đá thì là đục rồi thành hàng sơn động, nhưng lại giới hạn rõ ràng, vì 12 giáp bạc vệ, 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu động phủ chỗ tại. Mà quỷ tộc cùng yêu tộc tựa hồ không có uổng phí ngày tụ tập yêu thích. Tại Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu dẫn đầu xuống, nhào nhào chui vào sơn động mà lộ ra lén lén lút lút. Vô Cửu cùng các huynh đệ uống rượu, đàm đạo lấy chứng kiến hết thảy, cùng với riêng phần mình tao ngộ, từ Vi Thượng trong miệng biết được. Hắn cùng Quỷ Nặc, Quỷ mang theo đám người, y theo kế sách, mượn nhờ truyền tống trận, đúng lúc trốn ra Lô Châu bản thổ. Sau đó thẳng đến Địa Lô Hải, trên đường đi có chút thuận lợi, về sau tìm đến Nguyệt Ẩn Đảo, nhìn thấy Quy Nguyên, bẩm rõ thân phận, ngay tại chỗ ẩn cư, chờ đợi gặp gỡ, vân vân. Vô Cứu Uông có tìm được Linh Nhi, phiền muộn khó tiêu, cũng sợ Vi Thượng lo lắng, cho nên chỉ là ngắn gọn nói rõ ràng lai lịch. Bất quá, làm mấy chục cái bình rượu thấy rồi đấy, vẫn là không khỏi nhắc tới hai người khác, chính là Ngô Hảo cùng Lý Viễn. Mấy năm trước, Bạch Khê đầm tao ngộ phục kích về sau, đào vong giữa đường, nhiều rồi tránh né Thụy Tường tính kế. Ngô Hảo cùng Lý Viễn phụng mệnh tiến về Hải Ngoại Nguyệt ẩn đảo chữa thương. Mà bây giờ đuổi tới nơi này, cũng không nhìn thấy hai người. Vô Cứu trong lòng còn có nghi hoặc, như vậy hỏi thăm, đã bỏ mình đạo tiêu. A, một câu bỏ mình đạo tiêu, dùng được Vô Cứu sắc mặt biến hóa, mà Vi Thượng lời kế tiếp, lại để cho hắn thấp thỏm bất an. Lý Viễn thương thế quá nặng, bế quan 2 năm sau, không thể khỏi hẳn, bỏ mình đạo tiêu. Ngô Hạo đây, nghe nói còn tại bế quan. Tường tình không biết, nghe nói, Ngô Hảo cùng Lý Viễn, trước đến về sau, do quy gia chủ an trí, hỏi hắn là được. Ồ, không nhọc Vô Tiên sinh xin hỏi, theo ta tiến đến vừa nhìn liền biết, mau mau dẫn đường, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?